Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 07, lòng người khác nhau. Băng Minh Đại Vu miệng bị che, một bụng tao thoại nói không nên lời, gấp ô ô gọi, Liệt Hỏa Đại Vu không chút nào buông lòng. Hắn e sợ cho em vợ mình đang nói cái gì, hiện tại cũng không phải lúc bình thường, hiện tại ngay lúc này. Đan không đại vu chính là quan trọng nhất mấu chốt. Chỉ cần nó miệng hơi nghiêng một cái lệch ra. Vô luận là Hồng Thủy đại vu hay là Tả Trường Lộ đều sẽ trước tiên nhảy ra giải quyết Băng Minh đại vu. Cụ thể làm sao giải quyết? Đánh nằm bẹp một trận là nhẹ nhất. Đánh cái gần chết cũng bất quá là bình thường sự tình. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu tu luyện. Một bên chuyên tâm tu luyện. Một bên nhìn xem bị chính mình tiêu hao hết đại lượng tinh hồn ngọc bột phấn rơi xuống đất. Sau đó tức thời biến mất không thấy gì nữa. Đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đám người này tu vi đẳng cấp đã quá cao. Cho dù là cực phẩm tinh hồn ngọc tại bọn hắn mà nói. Cũng là một cái chớp mắt liền cạn cạn. Hóa thành bột mịn. Cho nên bọn hắn muốn tiến thêm một bước. Hoặc là mượn nhờ các loại phù hợp tự thân thuộc tính thiên tài địa bảo. Hoặc là lĩnh hội tự thân công thể huyền bí, lấy mài nước công phu, thiên trường địa cửu một chút tinh tiến. Nếu là bọn họ tinh khiết lấy tinh hồn ngọc làm phụ trợ tu hành vật liệu, đó mới là bao nhiêu cũng không đủ dùng. Bất quá khi bên dưới lại là ngoại lệ trong ngoại lệ. Chính là bởi vì tinh hồn ngọc đối bọn hắn mà nói khác biệt không đáng nói đến. Cũng liền gián tiếp tạo thành một cái vòng trống, một hít một thở ở giữa. Bọn hắn bốn bề đại lượng tinh hồn ngọc liền là hóa thành đại lượng bột mịn. Sau đó bị diệt không tháp không gian hấp thu. Sau đó lại tiêu hao. Lại hấp thu. Lòng vòng như vậy. Mặc dù tiêu hao như vậy rất nhiều tinh hồn ngọc. Nhưng cũng gián tiếp chế tạo đại lượng tinh hồn ngọc bột phấn. Quả thực là một đám loại cực lớn tinh hồn ngọc bột phấn chế tạo cơ. Hồng Thủy Đại Vu tự mình tìm được Tả Trường Lộ. Truyền âm nói. Lão Tả, nơi này, phải chăng có thể cân nhắc lưu chút hạt giống? Nhìn thấy không gian này đặc dị, Hồng Thủy Đại Vu rốt cục động tâm. Nơi này chính là lưu chút hạt giống nhân tài tốt nhất bảo địa. Nhưng là muốn đem Vu Minh hạt giống đem vào đến. Tả Trường Lộ không đồng ý là không thể nào. Đoán chừng từng cái đều sẽ bị Tả Tiểu Đa giết chết đối với vị này con nuôi tính cách. Hồng Thủy Đại Vu vẫn là rất rõ ràng. Con hàng này nhìn vừa tao vừa sóng lại tiện, nhưng là trong lòng loại kia tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng là rất rõ ràng sự tình. Cái kia một đôi đại trùy lực sát thương, Hồng Thủy Đại Vu so với ai khác đều rõ ràng. Tả Trường Lộ thở dài, người cũng là bi quan như thế a. Hồng Thủy Đại Vu trầm mặc một chút, nói, đối mặt ma tổ, chỉ sợ là, ngay cả chạy trốn đi hy vọng, đều là một loại xa vời. Tả Trường Lộ im lặng, Hồng Thủy Đại Vu câu nói này, cũng chính là trong lòng của hắn nghĩ hỏi, ma tổ tu vi, ngươi cho là, đã đi đến trình độ nào? Nếu là nói ngươi ta, chúng ta cái gọi là hỗn độn tu vi, chính là tiếp cận bán thánh đẳng cấp mà nói, ma tổ cảnh giới tối thiểu cũng phải là chuẩn thánh, cũng hoặc là á thánh, nhưng nói đến ma tổ chiến lực. Nhất là phối hợp bên trên thí thần thương, tuyệt đối có thể xưng là đẳng cấp thánh nhân. Hồng Thủy Đại Vu thở dài, dũng khí lại cao hơn, thực lực chân thật chênh lệch quá xa, cuối cùng khó mà thành sự. Chuẩn thánh, thánh nhân chiến lực, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trong miệng lẩm bẩm nói. Ta thậm chí cảm thấy đến, những cái kia không lấy chiến lực lấy xưng thánh nhân, còn không phải là đối thủ của ma tổ. Hồng Thủy Đại Vu nói, ma tổ chiến lực, cho dù so với Đông Hoàng Bệ Hạ, cũng không chút nào hoàng nhiều để. Nói cách khác, liền xem như ta đạt đến cộng công tổ vu cấp độ. Hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của ma tổ. Hai người bốn mắt tương đối, đều là cảm giác được vô lực. Chính như trước đó nói, nếu là ma tộc chiến lực bên trong, không có ma tổ La Hầu cái này cấp bậc cao nhất. Vậy chẳng những có thể một trận chiến, mà lại phần thắng còn khá cao. Cho dù là cực đoan ác chiến, hủy diệt ma tộc cũng là không nói chơi. Nhưng chính là kém một người như vậy, lại là đem thắng bại cây cân, trực tiếp đổ nhào, làm cho đến song phương yêu khuyết chi thế, tức thời nghịch chuyển. Có một người như thế nhìn chằm chằm, liền xem như 12 đại vu đạo minh thất kiếm lại thêm tinh hồn tất cả cao tầng cùng một chỗ vây công, ma tổ cũng có thể thong dong ứng đối, thậm chí đem tất cả mọi người từng cái đánh tan, đều xử lý. Lấy ma tổ thực lực tu vi, phối hợp thí thần thương thần tốc, chỉ cần bị nó trọng thương, chỉ sợ ngay cả tự bạo phản phệ cơ hội cũng sẽ không có được. Nguyên bản còn tưởng rằng trong truyền thuyết ma tổ một thương chọn tận 3000 đại đạo, là nghe nhầm đồn bậy, là hậu nhân khuếch đại, nguyên lai, đúng là chân thực, sáng tỏ đến điểm ấy hiện huống. Hai người không khỏi tương đối thở dài. Hồng Thủy huynh, chúng ta nhân tộc viễn cổ cao thủ, ta là chưa từng gặp qua. Truyền thuyết là có, nhưng là so sánh với ma tổ cường giả bực này, vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều nhìn. Nhưng là các ngươi vu tộc tổ vu, đều đi nơi nào? Tả Trường Lộ cau mày. Ta nhớ được lúc trước vu yêu đại chiến, trừ Trúc Dung mấy vị tổ vu cùng khoa phụ hậu nghệ các loại đại vu xác nhận vẫn lạc bên ngoài. Mặt khác, có vẻ như cũng không có chân chính vẫn lạc a. Bọn hắn người đâu? Đều đi nơi nào? Hồng Thủy đại vu cũng là một mặt im lặng. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn biết đâu? Ta biết, cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Liền dừng ở điểm này truyền thuyết. Trên thực tế, ta cũng không có thực sự được gặp tổ vu đại nhân bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhưng là Trúc Dung tổ vu, là thật vẫn diệt, còn có hậu thổ tổ vu. Trong truyền thuyết hóa thành lục đạo luân hồi, mới có hiện tại sinh linh luân hồi chuyển thế mà nói. Còn có mặt khác mấy vị tổ vu cũng là tại chỗ vẫn lạc. Về phần tung tích không rõ tổ vu, đúng là có mấy vị. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy đại vu sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ tại hay là không tại ta là thật không biết. Càng không biết tâm tích của hắn. Hồng Thủy đại vu có chút biệt khuất. Ta nếu là biết bất luận một vị nào hạ lạc, bị bọn hắn chỉ điểm hai câu, hiện tại lại há có thể là loại này tiến cảnh. Còn cho phép ngươi hy người thằng danh con cùng ta bình khởi bình tọa. Hồng Thủy hung ác trừng Tả Trường Lộ một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cũng là thở dài. Đạo minh tam thanh thánh tổ đâu? Năm đó thượng cổ đạo minh cao thủ đâu? Bọn hắn lại đi đâu? Đối với vấn đề này, tất cả mọi người là im lặng đến cực điểm. Trước đó không có gặp được ma tổ thời điểm, luôn muốn tam đại lục hợp mưu hợp sức, chân thành hợp tác, làm sao còn không có khả năng liều đi ra một chút hy vọng sống. Nhưng là hiện tại chính xác gặp, chân chính cảm nhận được ma tổ cường hãn, mới hiểu được thái cổ đỉnh phong cường giả. Vừa tới như vậy, mạnh không thể lay, không chỉ là Tả Trường Lộ, hiện tại ngay cả Hồng Thủy đại vu đều đang mong đợi khát vọng. Lúc trước thượng cổ tổ tông những anh hùng, tranh thủ thời gian chui ra ngoài một cái a. Chúng ta những hậu bối này bọn họ không chịu nổi. Về phần đạo minh, sớm đã là mấy tỷ người cùng một chỗ đốt hương cầu nguyện. Lão tổ tông, nhanh hiện thân cứu giá đi. Chúng ta nhanh xong đời. 3 ngày đi qua, ma tộc đại đội binh mã tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre chiếm cứ phương viên hơn 2 vạn dặm đất liền khu vực. Mà đến tiếp sau binh mã hay là liên tục không ngừng. Hiển nhiên là có thừa chưa hết. Lần lượt có tới. Lần này ma tộc đất liền. Lần này bởi vì va chạm mà tạo thành động tĩnh không nhỏ. Nhưng tam đại ma quân là đánh bạc toàn bộ uy năng. Toàn lực bảo hộ. Cho nên mới cũng có sau khí không lực tẫn. Hồi khí không kịp. Vô năng phụ tải liên hoàn công kích mà tới vẫn lạc. Cho nên nói, trừ Tả Tiểu Đa bọn người là chế tạo tổn thất bên ngoài, mặt khác thiên tai tổn thất cũng không thể xem như bao lớn. Mà đạo minh bên này lại là đúng nghĩa sơn băng địa liệt, tổn thất nặng nề tới cực điểm. Một cái va chạm, toàn bộ đạo minh đại lục tất cả cao lầu cơ hồ không có may mắn thoát khỏi, đều sụp đổ. Toàn bộ đạo minh đại lục cũng chỉ là bởi vì vừa va chạm này, nhân số tử vong thẳng tắp tiêu thăng đến 30 triệu trở lên. Mà thụ thương nhân số càng là nhiều đến 200 triệu nhiều. có thể nói là trước nay chưa có số lượng thương vong. Không thể tưởng tượng vô cùng lớn thiên tai. Trận này địa chấn, cho dù là trung tâm của đạo minh khu vực, cũng đạt tới cấp 9 nửa. Tinh hồn đại lục, cũng đạt tới cấp 8 trở lên. Tương đối bị hao tổn nhỏ nhất. Ngược lại là vu minh đại lục. Bất quá vu minh tại đại lục đối diện. Một cái chấn động phía dưới. Thủy triều nhấc lên thao thiên cự lãng. Trực tiếp đem ba cái duyên hải thành thị bao phủ. Tam đại lục, đập vào mắt thấy, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Dân chúng lầm than, tam đại lục cao tầng cũng không có tiến hành trấn an dân sinh. Vẻn vẹn tại đơn giản cứu viện, bởi vì thật sự là không có dư thừa năng lực. Cơ hồ tất cả chiến lực cao đoan, đều đã đi tiền tuyến. Sau đó chính là toàn bộ đại lục thông chi. Ma tộc đại lục, đã đến. Hiện tại ngay tại biên quan ác chiến, mà lần này chưa từng có địa chấn, chính là bởi vì ma tộc đại lục trở về bố trí. Sinh tử tồn vong thời khắc, đã chân chính đến, người sang tự cứu, ở đây đại lục trầm luân chi thu, vong quốc diệt chủng thời khắc, tam đại lục cao tầng hiệu triệu, tất cả võ giả, đi tiền tuyến, chống lại ngoại tộc, hộ ta non sông, theo một tiếng này ra lệnh, vô số võ giả. Bắt đầu từ từng cái thành thị, từng cái nông thôn xuất phát, hướng về tiền tuyến xuất phát, có chút là do dự, có chút lại xuất phát đằng sau lại hối hận, có chút một bên đi lên phía trước một bên tâm thần bất định bất an. Nhưng càng nhiều người lại là nghĩa vô phản cố, một đi không trở lại. Cùng lúc đó, còn có vô số thương nhân cùng dân gian tổ chức, mua rất nhiều quân nhu vật dụng. Trùng trùng điệp điệp hướng về tiền tuyến vận chuyển. Đương nhiên, có tốt liền có hỏng. Cho dù là tại bực này thời khắc sinh tử, cũng không ít thương nhân bắt đầu độn hàng, chuẩn bị tăng giá, ý muốn phát quốc nạn tai. Trong lòng bọn họ, dù sao đám này chuẩn bị ra tiền tuyến hoặc là đã ra tiền tuyến có hôm nay không có ngày mai cũng không quan tâm tiền, dứt khoát liền hung hăng làm thịt bên trên một đao. Cũng có thật nhiều đầu óc võ giả ở trong lòng tính toán cỏ con. Hiện tại thế giới nguy cơ, chỉ có ở trong quân mới là cường giả nhiều nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Tả hữu tiền tuyến một khi thất thủ, ở hậu phương như cũ khó tránh khỏi đưa cổ chịu làm thịt. Về phần đi tiền tuyến tác chiến, có vẻ như nguy hiểm càng sâu, nhưng là ở nơi nào lại không có nguy hiểm, còn không bằng đụng một cái. Cho nên, những người này cũng đi tiền tuyến. Nói tóm lại, thời khắc nguy nan, nhân tính hào quang bị bỏ vào lớn nhất, nhưng là nhân tính ghê tởm, cũng ngay tại lúc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tốt hay xấu, đẹp và xấu, thiện lương cùng tà ác, bỏ ra cùng tham lam, quang huy cùng dơ bẩn, không kém tuần tự cùng nhau lập lòe mà lên, chiếu rọi lấy trong nhân thế này. Giống nhau ngàn năm trước đó, giống nhau vạn năm đằng sau, ma tộc đợt thứ nhất thăm dò tính công kích bắt đầu. Giống nhau tả trường lộ đoán trước, ma tộc chiến lực cao đoan, cơ hồ liền không có xuất thủ, binh đối binh tướng đối tướng. Đây vốn là từ xưa đến nay chiến trường quy củ, cũng không phải là nói cao thủ không có khả năng đối với sâu kiến xuất thủ, mà là, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.